Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1788, trời sinh đồ đê tiện bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bởi vì cái này một cái gọi Mặc Diệp Phong người đi đan huyền tử cũng nghe bọn hắn nói qua lúc ấy tình huống, suy nghĩ lại một chút hắn nói. Tiến vào phá toái hư không, liền xem như chúng ta đều là hẳn phải chết, không nghi ngờ, nhưng là... Nghe các ngươi nói, ngươi người bạn kia tinh thông không gian quy tắc, nói không chừng sẽ có một chút hy vọng sống. Mặc Liên Thành ánh mắt hơi sáng, Khúc Đàn Nhi cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Đan Huyền Tử. Mà thời khắc này, Đan Huyền Tử nhưng lập tức tiến vào Hồn Ngọc. Là đi ra thời gian đủ, bất quá, tại Hồn Ngọc bên trong, đồng dạng có thể tán gẫu. Lúc này, Đan Huyền Tử giọng nói từ bên trong truyền ra. Đi đan tháp tổng bộ A. Muốn cùng thiên phạt thành đấu, người nhất định phải đi đan tháp một chuyến. Ta cũng có chút ân oán, muốn đi kết một phen, nhàn nhạt lời nói bên trong, mang theo một cỗ oán hận. Đi tìm ai kết, đơn giản một câu, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều mơ hồ đoán ra, đan tháp nội bộ cũng không làm sao thái bình. Còn có Mặc Liên Thành càng là biết rõ sư tổ năm đó có vẻ như cho một cây hắn phi thường tín nhiệm người bán rẻ qua. Nguyên nhân chính là này mới có thể tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong thân hãm nhà tù, kém chút bỏ mình, làm cho hôm nay chỉ còn lại có thần hồn. Hôm sau, tính tiền rời đi, hai người dịch dung sau, vừa tới Nam Thành cửa liền phát hiện thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, so với hôm qua lúc vào thành nghiêm cẩn nhiều lắm, chỉ gặp, ra khỏi thành người đều muốn tiếp nhận kiểm tra, mười phần cẩn thận từng ly từng tí, không có một cái thủ vệ dám lười biếng lỗ mãng. Chiếu tình huống này chẳng lẽ thiên phạt thành lại nhận được tin tức. Tốc độ thực con mẹ nó nhanh, để Khúc Đàn Nhi đều muốn ói hỏng bét. Bởi vì nàng phát hiện thiên phạt thành người quả nhiên đều ẩn tàng trong đó. Như vậy không cần phải nói, thành này cửa nhất định là trời la địa võng. Nếu là ở nơi này bị phát hiện, khẳng định có một phen chuẩn bị chiến đấu. Giờ phút này, nàng và Mặc Liên Thành đều dịch dung thành thiếu niên, tướng mạo có chút tương tự, khí chất cũng có chút tương tự. Liếc mắt trông thấy cho người ta cảm giác là huynh đệ, bọn hắn lăn lộn tại người bình thường trong đám, chờ đợi ra khỏi thành kiểm tra. Mặc Liên Thành nhíu mày, tình thế có vẻ như có chút không đúng. Hắn muốn lui về, có thể giờ phút này lui lời nói tất nhiên sẽ gây nên chú ý, tình cảnh sẽ càng không ổn. Hắn âm thầm truyền âm, nhắc nhở Khúc Đàn Nhi muốn cẩn thận. Khúc Đàn Nhi trong lòng biết được, chờ đợi thời gian vẻn vẹn một hồi, giữa hai người. Nhìn giống đệ đệ Khúc Đàn Nhi thích hợp lộ ra một tia không kiên nhẫn, ngược lại là Mặc Liên Thành cái này một cái. Ca ca, cho người ta cảm giác đối lập thành thục ổn định chút. Hai người nhiều lần sinh tử, xem như lão giang hồ, tất nhiên là rõ ràng trong bóng tối khẳng định sẽ có người đang quan sát dò xét. Nếu như hai người biểu hiện được quá mức bình tĩnh, ngược lại bị người đem lòng sinh nghi. Nếu là thiếu niên, liền nên có người thiếu niên tính tình. Thấy phía trước còn có hai ba người bài trừ, Khúc Đàn Nhi tới gần Mặc Liên Thành nhỏ giọng thầm thì, thấp giọng có vẻ như hiếu kỳ hỏi. Ca, ngươi nói, có phải hay không nội thành xảy ra chuyện, ta nhìn có chút không tầm thường. Mặc Liên Thành cảnh cáo liếc hắn liếc mắt, chớ có nhiều chuyện, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Vâng, biết rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ như rất xem thường. Xem ở một số người ánh mắt, đó là rất phản ứng bình thường, có tiền nhân gia thiếu niên đơn thuần không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, miên cưỡng có chút tiểu tính tình. Tiếp lấy, trong bóng tối nguyên bản nhìn chằm chằm hai người mấy đạo ánh mắt, không khỏi dịch chuyển khỏi, đại khái là bài trừ hai người khả nghi. Chính là bởi vì cái này đơn giản đối thoại, Mặc Liên Thành cũng phát hiện biến hóa rất nhỏ, rơi ở trên người áp lực giảm bớt không ít. Thậm chí... Hắn tại lúc này còn phát hiện quen thuộc thân ảnh Thanh Đồng. Quả nhiên thiên phạt thành vô cùng khả năng thu đến tin tức gì. Cách chương.